Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1178, phân tranh lên. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên vô cùng thẳng thắn ở trong tay trên ngọc bài truyền vào một đạo linh lực. Hiện trường quan trên phi đang chuẩn bị tuyên bố lần thứ hai. Người nào biết rõ trên khán đài đột nhiên hư không xuất hiện một cái trận pháp hình chiếu. Phía trên rõ ràng biểu hiện hai tổ sổ tự. Tổ 1 là 110 triệu thượng phẩm linh thạch. Khác tổ 1 nhưng là 207-68. 110 triệu thượng phẩm linh thạch. Tự nhiên chính là Tiêu Nhiên báo giá. Mà 207-68 nhưng là Tiêu Nhiên cầm trong tay cái viên này trên thẻ ngọc dãy số biểu thị. Vật này có một cái ẩn tàng công năng. Bất luận ngươi ra quan hệ giá cả, cũng có thể trực tiếp biểu hiện ở trên đài. Sự tình sau phòng đấu giá có thể dễ dàng biết được là ai mở ra giá cả. Nhưng những người khác nhưng không biết. Sở hữu ở đây tạm thời không có một người biết được là Tiêu Nhiên định giá cách. Nhưng hiện ở có người định giá. Lòng đất tất cả mọi người vẫn là một tràng thốt lên. Không ít người biểu hiện càng là phấn khởi. Trong lòng cuồng hô không ngớt. Không biết là thằng ngốc kia thiếu chạy đi va đầu súng. Bọn họ không dám định giá. Thậm chí ngay cả có bảo hộ biện pháp tình huống cũng không dám. Không cũng là bởi vì Tống gia có thể dễ dàng tra ra đến có phải là bọn hắn hay không mở sao. Hiện ở cái kia ngốc thiếu làm như vậy. Đoán chừng là căn bản không thể ý thức được Tống gia hội truy tra. Hoặc là nói, đối phương là muốn liều mạng một kích. Đây là một cái dân liều mạng. Mọi người ở trong lòng cho Tiêu Nhiên đánh tới một cái nhãn mác. Mà lên quan viên phi nhưng là khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt đến. Có người định giá, chính mình nguy cơ cho mượn. Nghĩ tới đây, không khỏi lớn tiếng niệm đến. 207-68 giá 110 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Còn có phải thêm giá sao? Hừ, trong lầu các, Tống Ngưng vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Đối với phía sau hai vị Tống gia người hầu thấp giọng đạo. Cho ta đi thăm dò một chút người này là quan hệ đến. Ta không hy vọng nhìn thấy hắn đi ra trường nhạc thành. Vâng, hai cái thủ vệ lập tức đáp lại. Nhưng trong lòng thì ở cười khổ. Bán đấu giá trăm ngàn năm qua duy trì quy củ. Tại vị này trong mắt vốn là thùng rỗng kêu to. Bọn họ như vậy điều tra đối phó. Nếu là không có những người khác biết rõ cũng là thôi. Một khi bị những người khác biết được. Bọn họ đừng nói là cái này bán đấu giá hủy. E sợ liền bọn họ Tống gia cũng phải trực tiếp bị hủy diệt. Vì sao? Bởi vì một khi khiến người ta biết rõ. Tống gia chính mình làm trong bóng tối ném đá giấu tay. Đến thời điểm còn không phải người nào cảm thấy bất an. Còn ai dám tiếp tục lưu ở trường nhạc trong thành. Mắt thấy hai cái thủ vệ bên trong một cái quay đầu đi ra ngoài làm việc. Tống Ngưng mi đầu hơi hơi triển khai một ít, liếc mắt bên cạnh vẻ mặt âm trầm ngồi xuống Phong sư huynh. Trong lòng đồng dạng có chút oán hận không ngớt, 100 triệu thượng phẩm linh thạch đối với nàng mà nói cũng là con số trên trời. Hơn nữa còn chỉ là vì là lấy lòng cái này Phong sư huynh. Nếu là tiếp tục thêm xuống, còn chưa biết rõ hội nhét bao nhiêu đi vào, nhưng không thêm nói. Tống Ngưng liếc mắt đối phương này đứt rời cánh tay trái. Lại nghĩ tới đối phương phía sau to lớn bối cảnh. Chính mình tựa hồ hay là muốn xui xẻo. Không dám do dự. Tống Ngưng lại mở miệng đạo. 120 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Trong thanh âm ẩn chứa một tia kiên quyết không rời. Tăng giá cách tuy nhiên không nhiều. Nhưng ai cũng có thể nghe ra trong thanh âm đã ẩn chứa một tia hỏa khí. Dưới đáy Tiêu Nhiên nhưng là căn bản không thèm để ý. Qua tay lại thua một đạo linh lực quá khứ. Lần này, Tiêu Nhiên trực tiếp thêm 30 triệu. Giá đấu giá cách đã biến thành 150 triệu thượng phẩm linh thạch. Sở hữu xem trò vui người. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cũng đang vì Tiêu Nhiên lo lắng. Không biết rõ người này lại làm quan hệ. Có thể hay không quay đầu lại liền bị Tống gia giết chết. Thậm chí rất nhiều người cũng ở nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút dám tham dự đấu giá tên kia đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên ẩn tàng rất tốt, Hắc bào bên dưới căn bản không ai thấy rõ Tiêu Nhiên vẻ mặt biến hóa. Tự nhiên cũng không có người phát hiện Tiêu Nhiên. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng mọi người càng thêm khẳng định. Tiêu Nhiên khẳng định là loại kia không muốn sống ra hòa. Dự định đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Tới tay sau lập tức trốn xa rời đi. Nhưng thật làm Tống gia là ăn chay hay sao? 20 số 768 ra giá 150 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Còn có người ra càng giá cao cách à? Phải biết, đây chính là trăm ngàn năm khó gặp thất sắc thải liên a. Cho dù là ngươi cụt tay hoặc là ăn thịt bị hủy, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Nhưng là đưa người thân bạn bè, đưa trưởng bối thứ tốt a. Quan trên phi trên mặt cười tủm tỉm, đã bắt đầu tiến vào trình tự bình thường. Lúc này trạng thái phía dưới, nàng mở miệng nói câu nói này cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cho dù là vị đại tiểu thư kia muốn bởi vì cái này trách tội nàng, cũng phải hỏi trước một chút chấp trưởng bán đấu giá Tống gia trưởng bối có đáp ứng hay không. Ở trên quan viên phi nói xong câu đó sau, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều vô ý thức nâng lên. Hướng về tầng 2 một gian lầu các nhìn sang, nơi đó chính là Tống Ngưng ở gian phòng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cảm giác bất ngờ là, quan trên phi tuy nhiên mở miệng dò hỏi, nhưng tầng 2 bên trong bao xương nhưng là không còn sinh lợi. Thật giống từ bỏ. Nhưng, đây chính là Tống gia đại tiểu thư a. Xưa nay ở trường nhạc trong thành hoành hành bá đạo quen. Hiện tại đây sao khả năng dễ dàng buông tha. Hơn nữa đối với chấp trưởng trường nhạc thành Tống gia tới nói, chỉ là mấy trăm triệu linh thạch vẫn có thể ung dung đem ra được. Sao vậy có thể sẽ bởi vì tiền vấn đề mà từ bỏ đây? Trong lòng mọi người ý nghĩ cũng rất tốt. Nhưng giờ khắc này ở này tầng 2 phòng khách bên trong, nhưng theo mọi người tưởng tượng ra hoàn toàn khác nhau. Vị kia lúc trước đi ra ngoài muốn điều tra Tiêu Nhiên thân phận bối cảnh thủ vệ bị mang về, chính nơm nớp lo sợ đứng ở bên trong phòng đại khí cũng không dám nói một câu. Mà Tống Ngưng nhưng là ngồi ở trên ghế salon răng bạc cắn môi, không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Một bên Phong sư huynh cùng với một vị khác Tử Dương cung đệ tử tất cả đều vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, nhưng là không tốt lại mở miệng nói quan hệ. Tống Ngưng vẻ mặt cũng có chút phức tạp, hơn nữa còn mang theo một tia tái nhợt. Vừa mới quản gia chạy tới nói cho nàng, nàng đã ở trong lúc vô tình đắc tội một vị thần hồn cảnh đại tiền bối. Hơn nữa còn là hướng hắn đắc tội, một mực còn bị đối phương môn hạ đệ tử cho biết rõ. Thậm chí ngay cả toàn bộ Tống gia cũng liên lụy đi vào. Một khi vị kia đại tiền bối không cao hứng, Tống gia căn bản không chịu nổi như vậy giận dữ hòa. Đến thời điểm nhất định là phải bị diệt môn chi họa. Mà Tử Dương cung hiển nhiên là sẽ không vì một đám đã chết đi người đi làm khó dễ một cái tu vi khủng bố hiển thánh cảnh cao thủ. Dù sao người chết là không có bất kỳ cái gì giá trị. Được, đại tiểu thư ngươi đón lấy đừng nha lại mở giá. Liền để phía dưới những người kia chính mình tranh đi thôi. Còn Phong thiếu cánh tay sự tình, chúng ta Tống gia nhất định đem hết toàn lực thiên tài địa bảo vì là Phong thiếu khôi phục cụt tay. Quản gia đứng ở một bên tận tình khuyên nhủ khuyên nói. Sau đó không biết rõ nghĩ đến điều gì sao, lại truyền âm giao cho vài câu. Lúc này mới lĩnh hạ nhân yên lặng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Bên trong gian phòng, chỉ còn dư lại Tống Ngưng cùng Phong sư huynh các loại 5 người. Này hai cái thủ vệ giờ khắc này đã đứng ở cạnh cửa. Tiểu thư, người kia thân phận còn muốn tiếp tục tra chứ? Vị kia thủ vệ không có quên chính mình nhiệm vụ, có chút tâm hỏng hỏi một câu. Không cần, Tống Ngưng nhíu mày thành chữ xuyên. Nghĩ đến quản gia cuối cùng căn dặn nói, vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Vâng. Thủ vệ trong lòng cũng là thở ra một hơi, mà trong phòng đấu giá, nhưng là đã triệt để vỡ tổ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1179, uất ức Phong thiếu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.